Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3053, Xuyên thư văn nữ phối, 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Kiên trì đem lời giải trong đề bài đáp xong, Lâm Mạn Mạn đứng ở một bên, trong lòng đặc biệt im lặng chờ lấy phê bình. Rõ ràng chủ nhiệm lớp bình thường đều chú ý không đến nàng, rút người đi lên giải đáp đề. Cho tới bây giờ đều là rút một ít thành tích xếp tại phía trước, coi như ngẫu nhiên rút điểm đằng sau, làm sao cũng không tới phiên nàng trên thân A. Chủ nhiệm lớp nhìn xem đáp án, kém chút bật cười, Lâm Mạn Mạn cho là mình nhìn lầm, nhất định là nhìn lầm đi, nàng hẳn là không đối đầu, nhất định là nhìn lầm. Xem ra Lâm Mạn Mạn đồng học, đối loại này đề loại hình vẫn là không có trưởng khống tốt. Như vậy hôm nay lão sư lại cho ngươi thật tốt nói một lần, ngươi cẩn thận rất tốt. Một hồi, lão sư sẽ còn cho ngươi lại liệt ra một đạo đề, kiểm tra ngươi có hay không nghiêm túc nghe. Chủ nhiệm lớp cuối cùng tìm tới thân là một tên lão sư lòng tự tin, nhìn Lâm Mạn Mạn còn có chút thuận mắt, bởi vậy đem đề nói một lần về sau, lại liệt lĩnh một đạo đồng loại hình đề mục đi ra, để Lâm Mạn Mạn giải đáp. Mặc dù là đồng loại hình đề mục, có thể đến cùng có một ít biến hóa, Lâm Mạn Mạn mặc dù có nguyên chủ ký ức, miễn cưỡng đuổi theo lúc trước tiết tấu. Có thể nàng lúc trước đến cùng không phải một cái quen thuộc cao trung chương trình học sinh cấp 3. Chủ nhiệm lớp nói đề thời điểm, nàng là nghe hiểu, đến phiên suy một ra ba thời điểm, nàng còn là mơ hồ không được, ở giữa trình tự đúng rồi chút. Đến bộ phận sau, nàng liền lung tung giải đáp, nàng coi là sẽ bị chủ nhiệm lớp huấn một trận, nói nàng ngu dốt, hoặc là qua loa, không hiểu suy một ra ba, đầu đần độn, không nghĩ tới chủ nhiệm lớp một mặt hòa ái. Không có phê bình nàng cái gì, mà là rất kiên nhẫn đem để phân tích một lần, hỏi nàng nghe hiểu không, mới để cho nàng đi xuống. Lâm Mạn Mạn coi là đây chỉ là một nhạc đệm, hoàn toàn không nghĩ tới, xuống nửa tiết khóa đều là dạng này. Lâm Mạn Mạn đồng học ngươi đi lên giải đáp một chút cái này đạo đề, phía dưới cho mời Lâm Mạn Mạn đi lên giải đáp, cái này đạo đề nghe hiểu sao? Vậy thì tốt, Lâm Mạn Mạn đồng học, ngươi đi lên giải đáp nhìn xem. Lúc trước không thế nào bị lão sư chú ý tới Lâm Mạn Mạn, tại cái này lớp quả thực là xuất tẫn danh tiếng. Lâm Mạn Mạn trong lòng phát khổ, chẳng lẽ là nàng thu hoạch được diễn thuyết tranh tài thứ nhất, khiến cho chủ nhiệm lớp hiện tại đã rất để ý nàng, dự định trọng điểm bồi dưỡng nàng, trống không thời gian. Lâm Mạn Mạn đã sờ đến đường quả vị trí không xa địa phương, dự định trong lúc lơ đãng hỏi một chút đường quả, vì cái gì không có tham gia diễn thuyết tranh tài sự tình. Mặc dù chuyện này xác thực không phải đường quả sai, nhưng nàng vẫn là không nhịn được ở trong lòng nói thầm, muốn đường quả không có bởi vì mặt khác sự tình trì hoãn, có lẽ nàng nhiệm vụ chi nhánh liền có thể thành công đây. Bởi vì cái này, Lâm Mạn Mạn nhìn đường quả ánh mắt cũng đều tràn ngập chút u oán, khả năng chính nàng đều không có phát hiện đi. Đường quả là phát hiện, nhưng là nàng một chút đều không muốn cùng Lâm Mạn Mạn giao lưu, chớ nói chi là nói cho đối phương biết vì cái gì không tham gia diễn thuyết tranh tài sự tình. Các nàng một không quen thuộc, hai lại không có quan hệ thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Lâm Mạn Mạn thủy chung là kìm nén không được, vẫn là để nàng tìm tới mượn cơ nói chuyện với đường quả. Đường quả, trước ngươi vì cái gì không có tới tham gia diễn thuyết tranh tài a? Đường quả ngước mắt nhẹ liếc mắt Lâm Mạn Mạn, lãnh đạm nói, có mặt khác việc cần hoàn thành. Sự tình gì a? Lâm Mạn Mạn vô ý thức hỏi, hỏi xong đã cảm thấy có chút không tốt, quả nhiên liền gặp đường quả lạnh lùng liếc nàng một cái nói. Tại sao phải cùng ngươi nói? Ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Ta làm cái gì? Tại sao phải nói cho ngươi biết? Có thể là trột giả. Lâm Mạn Mạn ngượng ngùng cười một tiếng. Cách chương,